Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, đệ 1086 chương phân thân thuật. Đối với Giang Hạ tộc cấp chư thiên vạn giới nhân tộc mang đến oanh động Giang Tâm Thành cũng không biết, giờ này khắc này hắn đang ở cần tu khổ luyện. Đồng thời U Minh phân thân cũng ở toàn lực tu luyện, có dư thừa tu luyện tài nguyên phụ trợ. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng giao cho U Minh phân thân một viên huyện có thể thạch, khiến cho U Minh phân thân tốc độ tu luyện ở nguyên bản cơ sở thượng bảo tăng 110 lần. Hơn nữa thần khí thịnh đường cũng căn cứ U Minh phân thân thánh thể tình huống vì hắn lượng thân chế tạo cường đại luyện thể công pháp cùng âm sát công pháp, cùng với thần hồn công pháp. Mỗi một loại công pháp nguyên bản cấp bậc liền cao tới thiên cấp thượng giai đỉnh. Trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo về sau vô hạn tiếp cận thần cấp hạ giai. Thậm chí chỉ cần cấp Giang Tâm Thành cũng đủ thời gian. Nếu không bao lâu này tam môn công pháp liền sẽ bị thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo đến thần cấp hạ giai, thậm chí càng cao cảnh giới. Ngay cả như vậy này đó công pháp tạm thời cũng đủ U Minh phân thân sử dụng. Ở sung túc tài nguyên cùng huyện có thể đáo hệ thống dưới sự trợ giúp, U Minh phân thân tốc độ tu luyện biểu phi tiến mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn liền liên tiếp đạp vỡ bình cảnh gông cùng xiềng xích, tấn chức tới rồi phong hào vương giả cấp, hơn nữa còn ở lấy càng mau tốc độ tăng lên. Mấy tháng thời gian đảo mắt tức quá, tứ thánh hải tiểu thế giới cũng tới rồi lại lần nữa mở ra thời điểm. Cùng với một trận kỳ dị lực lượng, Giang Tâm Thành cùng U Minh phân thân bị đưa ra tứ thánh hải tiểu thế giới. Theo sau Giang Tâm Thành làm việc đầu tiên chính là mở ra định vị trận pháp. Cái này trận pháp cùng Giang Tâm Vũ, Tư Hân Nhi, Tống Như, Thái Triệu Ân đám người chặt chẽ tương liên. Một khi mở ra nói là có thể đủ tra xét đến bọn họ phương vị. Mà Giang Tâm Vũ, Tư Hân Nhi, Thái Triệu Ân đám người trên người cũng bị Giang Tâm Thành thả định vị trận pháp. Thực mau Giang Tâm Thành liền tra xét tới rồi mọi người phương vị. Vui mừng phát hiện không ai xảy ra chuyện, tất cả đều hào hảo. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thả ra mấy chục tôn phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ, làm cho bọn họ đi trước bất đồng địa phương nghênh đón Thư Hân Nhi, Thái Triệu Ân đám người trở về. Giang Tâm Thành cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới gần nhất cao cấp bảo đảo truyền tống trận chạy như bay mà đi. Chuẩn bị mượn dùng này đó cao cấp bảo đảo thượng truyền tống trận trở lại Ngân Hà Thánh Đảo. U Minh phân thân biến mất ở thịnh đường không gian chung, tiếp tục ở bên trong cần tu khổ luyện. Theo thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ đột phá 1000 lần, Giang Tâm Thành kinh ngạc phát hiện thần khí thịnh đường tự mang thịnh đường không gian cư nhiên có thể cùng ngoại giới liên thông. Này cũng ý nghĩa thịnh đường không gian chẳng những có thể đặt vật phẩm, đồng thời cũng có thể trụ người. Bất quá hiện giờ thịnh đường không gian chỉ có mấy chục vạn dặm phạm vi, có thể cư trú nhân số hữu hạn, mà nơi này cũng là Giang Tâm Thành cuối cùng dựa vào, càng là Giang Hạ tộc cuối cùng dựa vào. Nếu là lúc này đây nhân tộc lại lần nữa chiến bại nói, Giang Tâm Thành liền sẽ mang theo sở hữu Giang Hạ tộc người chạy trốn tới địa cầu. Nếu là địa cầu cũng bị U Minh quỷ tộc phát hiện nói, Giang Tâm Thành liền sẽ làm sở hữu thân nhân, bằng hữu, ái nhân tránh ở thịnh đường không gian chung, trốn vào đường không gian về sau liền ẩn nấp lên, mãi cho đến Giang Tâm Thành tu luyện đến đệ tam bước mới thôi. Có được tự bảo vệ mình chi lực hậu Giang Tâm Thành mới ra đến. Chỉ là biện pháp này là cuối cùng biện pháp. cũng là không thể nề hà cuối cùng lựa chọn. Bởi vì một khi trốn vào thịnh đường không gian, tu luyện tài nguyên sẽ đại biên độ giảm xuống. Đến lúc đó có không đột phá đến đệ tam bước vẫn là một cái không biết chi số. Giang Tâm Thành cũng không dám mạo hiểm như vậy. Bất quá thịnh đường không gian chung quy là vì Giang Tâm Thành cùng hắn thân nhân, bằng hữu, ái nhân cung cấp cuối cùng một cái bảo mệnh phương pháp. Trải qua này mấy cái nguyệt tu luyện, U Minh phần thân tăng lên tốc độ quả thực có thể nói điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới phong vương trung đẳng, liên tiếp đột phá mấy cái tiểu bình cảnh. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống, nếu không bao lâu U Minh phân thân liền có thể tu luyện đến phong vương vô địch chi cảnh. Đến nỗi bản thể tu luyện sao, có thần khí thịnh đường toàn lực phụ trợ, Giang Tâm Thành tăng lên tốc độ đồng dạng biểu phi tiến mạnh. So với phía trước tiến bộ một mảng lớn, không chỉ có như thế. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện tìm hiểu, Giang Tâm Thành cũng hoàn toàn lĩnh ngộ phân thân thuật đệ nhị cuốn. Chuẩn bị trừ một cái thích hợp thời gian đem phân thân thuật đệ nhị cuốn tu luyện thành công. Đạt được lại một tôn phân thân, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, Giang Tâm Thành liền tới rồi gần nhất một tòa cao cấp bảo đảo. Thần hồn dao động. Nháy mắt phát hiện này tòa cao cấp bảo đảo trung ương siêu cự ly xa truyền tống trận. Giang Tâm Thành thân hình vừa động, trống rỗng xuất hiện tại đây tòa siêu cự ly xa truyền tống trận mặt trên. Tất cả mọi người đi xuống. Quả nhân hiện tại phải về Ngân Hà Thánh Đảo, lời nói rơi xuống. Nguyên bản chính chờ đợi ở chung quanh tu luyện giả nhóm tức khắc sắc mặt biến đổi. Liền muốn phát hỏa, bọn họ cũng đợi không ngắn thời gian. Mắt thấy lập tức liền phải gom đủ cũng đủ người bắt đầu truyền tống. Chính là không nghĩ tới lúc này thế nhưng tới như vậy một cái ra hỏa. Một mở miệng liền phải đuổi bọn hắn mọi người đi xuống. Ngươi muốn đi Ngân Hà Thánh Đảo, chúng ta cũng muốn đi đâu? Không đúng, hắn nói chính là cái gì? Một ít tu luyện giả đang muốn chửi ầm lên, chính là nghe được Ngân Hà Thánh Đảo tên lúc sau tức khắc sửng sốt, nhịn không được hướng tới đứng ở siêu cự ly xa truyền tống trận trung ương tuổi trẻ nam nhân nhìn qua đi, đợi cho thấy rõ ràng tuổi trẻ nam nhân khuôn mặt, rất nhiều thần long cảnh vương giả tức khắc một cái run run. Bái kiến tà vương miện hạ. Phụ trách chấn thủ siêu cự ly xa truyền tống trận thiên hồ sáu cánh đỉnh bá chủ nhãn lực nhưng thật ra không tồi. Cái thứ nhất nhận ra Giang Tâm Thành thân phận, lập tức cung cung kính kính mà quỳ rạp xuống đất. Đối với Giang Tâm Thành khom mình hành lễ, theo tên này thiên hồ sáu cánh đỉnh bá chủ quỳ xuống. Chung quanh đông đảo ám báo cảnh cường giả, thiên hồ cảnh bá chủ. Thậm chí với thần long cảnh vương giả cả người run lên, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành quỳ xuống đi xuống. Bái kiến tà vương miện hạ. Cung chúc tà vương miện hạ thọ cùng trời đất, trường sinh bất lão. Đứng lên đi, hiện tại mở ra truyền tống trận, ta phải về Ngân Hà Thánh Đảo. Giang Tâm Thành tùy ý vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người lên, đồng thời mở ra siêu cự ly xa truyền tống trận. Tên kia phụ trách chấn thủ siêu cự ly xa truyền tống trận thiên hồ sáu cánh đỉnh bá chủ lập tức bò lên, bắt đầu khởi động siêu cự ly xa truyền tống trận. Đúng vậy, tà vương miện hạ, còn thỉnh tà vương miện hạ chờ một lát, truyền tống trận lập tức liền có thể bắt đầu truyền tống. Còn lại đứng ở siêu cự ly xa truyền tống trận mặt trên tu luyện giả nhóm vội không ngừng ngầm đi, cung cung kính kính mà hầu đứng ở một bên, chờ đợi Giang Tâm Thành cái thứ nhất truyền tống rời đi. Mấy chục phút về sau, siêu cự ly ra truyền tống trận bắt đầu truyền tống. Giang Tâm Thành bước lên siêu cự ly xa truyền tống trận. Thần hồn dao động, trên người một tòa nho nhỏ trận bàn quang mang chợt lóe. Định vị tới rồi Ngân Hà Thánh Đảo. Chợt ở rất nhiều tu luyện giả cung kính trong ánh mắt biến mất không thấy. Ngân Hà Thánh Đảo đã bị Giang Tâm Thành đóng cửa. Nếu là không có liên tiếp trận bàn căn bản vô pháp truyền tống đến Ngân Hà Thánh Đảo mặt trên. Cho nên trừ bỏ Giang Hạ tộc người, bất luận kẻ nào đều không thể truyền tống đến Ngân Hà Thánh Đảo. Giang Tâm Thành làm như vậy tự nhiên vẫn là vì Giang Hạ tộc ân toàn suy xét. Không cho bất luận cái gì có khả năng xúc phạm tới Giang Hạ tộc tình huống xuất hiện. Hiện tại Giang Hạ tộc quá yếu ớt, còn chịu không nổi cái gì gió táp mưa sa. Chờ đến Giang Hạ tộc xuất hiện cũng đủ nhiều phong hào, vương giả về sau. Giang Tâm Thành mới có thể mở ra toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo. Hết chương.